Nghịch Thiên Hành tập 235. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đúng bây giờ sắc mặt An Đâm trở nên âm u, bật cười điên dại. Nàng đột ngột xiết cổ họng, khuôn mặt vặn vẹo, lưỡi thè dài ra trông vô cùng kinh dị. Dù vậy nụ cười âm hiểm vẫn hiện rõ trên gương mặt. Nàng buông tay ra, cổ họng như chất cao su co lại rồi bất ngờ phanh một tiếng trở về hình dạng ban đầu, không hề để lại dấu vết nào. Dù thân thể ta bị thương nặng thế nào cũng có thể ngay lập tức hồi phục, dù ngươi có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể giết nổi ta. An Lâm cười ngạo nghễ, ánh mắt ngày càng sắc lạnh hơn. Mọi người đều biến sắc mặt, ai nấy mặt mày tái xanh. Một kẻ không thể chết như vậy còn đánh thế nào nữa? Chương 2041. Lý Vân Tiểu nói: giết không chết à? Vậy nếu ta chém ngươi thành hai khúc thì sao? Ta lại có thể bị ngươi chém thành hai khúc ư? Có khả năng ấy sao? An Đâm le lưỡi tức giận quát lên: thử xem đi. Trong tay của Lý Vân Tiểu hàn quang lóe lên, lạnh kiếm bằng sừng xuất hiện, khí tức lạnh thấu xương phát ra khiến cho người khác không khỏi rùng mình. Sắc mặt của An Lâm đại biến, nàng cảm nhận rõ ràng sự sắc bén và khí lạnh trên thanh kiếm. Như thể đối phương thực sự định chém nàng làm đôi. Nàng tức giận đến tái mét mặt, thân ảnh lóe lên biến mất trên bầu trời. Lý Vân Tiêu cười lạnh, trường kiếm đâm nghiêng về một hướng. Tại đây, thình thịch. Một tiếng vang như vật gì đó bị phá vỡ. Thân ảnh của An Lâm hiện ra, nàng uốn mình né khỏi thế kiếm kia. Nhưng kiếm khí sắc bén quá, trực tiếp rạch ra một mảng da thịt lớn, lộ ra huyết nhục đỏ tươi. Chết tiệt! An Lâm tức giận không thôi, xoay người tung một cú đá mạnh xuống thần kiếm. Một tiếng phành vang lên, thân kiếm và bầu trời cùng rung chuyển. Hàn khí bốc lên dữ dội, giữa ánh mặt trời lấp lánh, bàn chân phải của nàng ngay lập tức bị một lớp băng mỏng bao phủ. Một luồng lạnh buốt lan từ gan bàn chân lên, khiến chân dần mất đi cảm giác. Không ổn rồi! An Lâm giật mình, xoay người cố gắng thoát thân. Chân phải lại đã tê dại nên cố gắng đá văng thần kiếm ra. Toàn thân của nàng lao về phía trước, tay trái kết ấn niệm chú, đánh ra một đạo lam quang tỏa ra từng vòng đồng tâm lan xuống. Tay phải lóe lên hắc mang, truy thủ xuất hiện rồi bị ném lên không trung, hóa thành một thanh trường đao màu đen lăng không chém xuống. Hải tộc thiếu thuật luyện sư và huyền khí nên đa phần huyền khí của họ khá đơn giản, thường là loại như hắc nhận này. Hai đạo sát chiếu áp sát Lý Vân Tiêu, lệnh kiếm băng xương vừa vặn đá văng chưa thể thu hồi. Ánh mắt của An Lâm lộ rõ đắc ý và sát khí. Lý Vân Tiêu chỉ cười nhạt, tay trái giơ lên trước người, kết xuất trong một đạo quyết ấn. Sau lưng hắn kim quang bùng nổ, hóa thành ba đầu sáu tay kim thân, pháp tướng trang nghiêm hiện ra. Cái gì? Tất cả mọi người đều hoảng hốt, kinh hãi trước dị tượng. Một trong các cánh tay của Lý Vân Tiêu cầm thiên thu bá đao, khí tức mãnh liệt trào ra, anh đào như nước chảy. Thiên thu nhược tuyết, bán tịch như mộng, một đao trấn hồn. Âm cổ mơ hồ vang lên, đao quang như nước chém thẳng vào trường lực của An Đập. Đao và trường va chạm, lực đạo bị phá vỡ như quả bóng xì hơi, nổ tung ra bốn phía. Một tay khác nhấc lên cây búa, đùng đùng. Trên trời tiếng sấm rền vang, cây búa hiện ra kim sắc ma hà cổ tự rồi lập tức biến mất. Lôi điện xung quanh cây búa tăng vọt, hiện ra từng vòng lôi tinh hoàn, một tầng, hai tầng rồi ba tầng, tầng tầng lớp lớp, toàn bộ trời cao phủ trong sắc xanh. Lôi tinh hoàn như chuỗi ngọc treo lơ lửng giữa không trung. Mọi người kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Dưới vùng lôi điện này, ai cũng cảm thấy toàn thân run lên, giống như bị hấp lực vô hình kéo lên. Nơi đây phần lớn võ giả tu luyện đồi hệ bị ảnh hưởng mạnh mẽ, trên người của hắn bắn ra điện quang không ngớt, hoảng loạn không thôi. An Lâm cũng vô cùng hoảng sợ, khí thế của nàng đã bị đao mang phá tan, hắc nhận bị áp chế không thể tiến thêm. Nàng nhìn cánh tay Lý Vân Tiêu đang giơ búa, cuối cùng cũng đập xuống. Trong mắt của nàng tràn ngập nỗi sợ. Trên cây búa lại hiện lên một dòng cổ tự, lôi quang khắp bầu trời dao động dữ dội, tinh hoàn tán ra bốn phía. Trường nhận hắc sắc bị điện quang bao phủ dần chuyển thành ngân sắc. Không ổn rồi. An Lâm hoàn toàn hoảng loạn thét lớn, cả người co lại thành một tia sét mạnh lao về phía xa để bỏ trốn. Cây búa của Lý Vân Tiêu đập xuống, tạo ra một hố sâu đen kịt trên trời. Hắc nhận cũng bị đánh bay, biến mất trong hư không. Đôi tinh hoàn chấn động dữ dội như cự thạch ném vào nước. Lôi điện cuồn cuộn tuôn ra vô số ký hiệu lôi điện xếp theo quy luật hướng về phía An Lâm oanh kích. Bầu trời bị nghiền nát, lôi hải cuồn cuộn cuốn phăng tất cả. Lôi độn thuật vốn là một trong những thuật di chuyển nhanh nhất, nhưng giữa vùng trời đầy lôi điện này, An Lâm bị nhiễu loạn nghiêm trọng, chỉ có thể thoát ra được trăm trượng sau vài hơi thở, thậm chí không bằng bay thường. Lý Vân Tiêu đuổi sát theo, cuối cùng liền trúng tia lôi điện do An Lâm hóa thành. Nàng hiện ra chân thân, mặt mũi hoảng loạn, há miệng định kêu, nhưng tiếng sấm quá lớn, không ai nghe được tiếng thét của nàng. Trên bầu trời và mặt đất như chìm trong biển sấm sét, từng khuôn mặt người bị chiếu thành màu xanh nhạt, ai nấy đều kinh hãi. Dù đất trời vắng lặng, nhưng trong lòng từng người đều trào dâng sóng lớn. Lôi hồ hỏa báo sát khí lóe lên trong mắt, dù là cửu tinh đỉnh phong cũng cảm nhận được uy hiếp mơ hồ từ Lý Vân Tiêu. Nếu không giết người này hôm nay, về sau hậu họa khôn lường. Trận chiến kéo dài chỉ bằng thời gian uống nửa chén trà, nhưng trời đất đã bị nghiền nát, tràn đầy lỗ hổng. Từ hư không vang lên trận gió rít kinh hoàng. An Lâm đã bị thiêu đen toàn thân, trong mắt vẫn còn ánh lên nỗi sợ. Toàn thân bốc hơi nước, cuối cùng chậm rãi rơi xuống. Phanh! Nàng rơi mạnh xuống đất như con thú nhỏ bị nướng chín, hoàn toàn bất động. Chương 2042. Lý Vân Tiêu từ lâu đã thu lại thần thông, thân ảnh lóe lên rồi hạ xuống giữa trời, lạnh nhạt nói: "Vốn định cắt người thành mấy khúc, nhưng không như mong muốn. Ây già, nhân sinh bất như ý 89 phần 10. Hắn lắc đầu than nhẹ. Toàn trường ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh, không ai dám cười, cũng không ai dám nuốt nước bọt. Không khí yên lặng như tờ. Sau một trận sấm sét điên cuồng, mãi vẫn chưa hoàn hồn. Mộc Hữu Vân là người đầu tiên vỗ tay cười nói: đặc sắc lắm. Đệ nhất nhân trong đám nhân tài trẻ tuổi thật là không sai." Tuy hắn cười tán thưởng, nhưng trong mắt vẫn còn sót lại vẻ kinh hãi, khuôn mặt có chút ngây ngốc. Trong mắt của Phi Nghê lóe lên tia sáng kỳ dị, nhưng đồng thời cũng hiện lên nét ngưng trọng khó tả. Đột nhiên vang lên tiếng va chạm hàm răng, Giang Tu Trần sợ đến mức toàn thân run rẩy. Mọi người đưa mắt nhìn sang, hắn vội che miệng cố giảm bớt nỗi sợ, nhưng dù thế nào cũng không ngăn được hai hàm răng chạm vào nhau lập cập. Cuối cùng đành phải nhét tay vào miệng mới ngăn được tiếng răng va, nhưng bộ dạng đã lộ rõ cực độ kinh hoàng. Mộc Cục Phong trong lòng khinh thường nghĩ thầm, tên này hèn yếu như vậy mà cũng có thể lăn lộn đến vị trí trọng yếu trong Vạn Bảo Lâu, chắc chắn là loại người biết luồn cúi. Lúc này Trần Phong Viễn mới hồi thần, đánh giá đại Lý Vân Tiêu rồi vốt râu cười lớn: "Lôi Hỏa lão cậu, trận này thế nào? Cô gái nhỏ kia còn đang nằm nướng ở trên đất, chúng ta chưa động đến hiện trường đâu, đừng để lúc nào đó lại bảo là hoa." Sắc mặt của Lôi Hổ Hỏa Báo lại vô cùng khó coi nói: "Trận này các người thắng, tiếp theo Nhuận Tâm người lên đi." Hiện tại Lý Vân Tiêu đã ra tay. Theo nhận định của hắn, thực lực của Nhuận Tông sâu không lường được, ở đây khó có ai địch lại. Nhuận Tông thần sắc khẽ động, đôi mắt kiêng dè nhìn Lý Vân Tiêu một cái, rồi mới chậm rãi bước ra. Mộc Hữu Vân đảo mắt nhìn quanh, lại nói: "Bên ta vẫn còn người có thể ra tay, giờ chỉ còn Hằng Vũ công tử và Phi Nghê thiếu chủ. Không biết nhị vị ai muốn lên nào?" Ánh mắt của Phi Nghê chuyển động, chân thành nói: "Để ta lên." Nàng phung phạt áo, ngây thường vũ y tung bay, trên người nổi lên sóng nhiệt hừng hực, từ từ bước ra. Trên đường nàng đi qua, mặt đất đều bị thiêu cháy thành một màu đen. Lý Vân Tiêu hơi nheo mắt lại, khí tức này đập vào mặt đúng là huyết mạch Phượng Hoàng. Khi đi ngang qua Lý Vân Tiêu, ánh mắt của Phi Nghê dường như vô tình liếc nhìn hắn một cái. Không ổn, đó là... Đột nhiên Lôi Hổ Hỏa Báo thét lớn, ánh mắt nhìn về phía xa. Trên bầu trời Hải Bộc Trấn, một mảng thanh quang đang chớp động, tự như mây xanh ngập trời bay tới, ngày càng sáng rực. Lý Vân Tiêu cũng giật mình, thu hồi thần niệm từ Phi Nghê, nhìn về phía xa. Mộc Hữu Vân kinh hô: "Tuyệt thế Ất Mộc, tuyệt thế Ất Mộc sắp xuất thế rồi." Tất cả mọi người chấn động mãnh liệt, dị tượng thiên địa nổi lên ở đằng xa, chắc chắn là dấu hiệu của bảo vật xuất thế. Thiên địa dị tượng, ha ha ha, đồ thiên toàn nguyên đại trận, em là không trói được dị bảo rồi. Lôi Hổ Hỏa Báo cười lớn, hóa thành một quả lôi cầu to lớn bay thẳng đi. Không xong. Trần Phong Viễn sắc mặt đại biến, cực kỳ khó coi nói: "Nhất định là thần thông kinh thế của Lý Vân Tiêu vừa rồi đã làm chấn động thiên địa, thúc đẩy dị bảo tuyệt thế ất mộc có khả năng sẽ rơi vào tay của lão cậu đó. Thân ảnh của hắn lóe lên, hóa thành một thanh thần kiếm phá không lao theo. Lý Vân Tiêu cũng lập tức hóa thành lôi quang phóng thẳng về hướng Hải Mộc Trấn, tốc độ cực nhanh, dường như vượt qua cả Trần Phong Viễn. Ngay sau đó là Nhuận Tông, chỉ do dự một chút cũng hóa thành một con cuồng phong bay đi. Phi Nghệ biến sắc, giơ hai tay lên, lập tức liệt hỏa từ thân nàng bùng nổ dữ dội, xông thẳng lên trời cao. Tất cả mọi người trong sân sắc mặt đại biến, cảm giác nóng bỏng không chịu nổi, lớp giảm bớt nước nhanh chóng khô nứt ra. Cả người của Phi Nghệ hòa vào ngọn lửa, hóa thành một con phượng hoàng, hai cánh vung ra bay đi ngàn dặm. Còn so đấu cái gì, mau tranh đoạt tuyệt thế ất mộc, đoạt linh lôi quả đi. Không biết hai hô lên một tiếng, mọi người giật mình tỉnh lại, lập tức giận dữ lao theo về phía Hải Bộc Trấn. Hơn trăm đạo độn quang rạch trời lao đi, nhưng khoảng cách với mấy người dẫn đầu vẫn quá xa. Trên bầu trời Hải Bộc Trấn, toàn bộ đã bị thành quang bao phủ, thỉnh thoảng có lưu điện lóe lên, nhảy nhót trong không trung, bắn xuống mặt đất tạo thành hố sâu. Những người trong trấn đều kinh hoàng ngước nhìn, rơi vào trạng thái sợ hãi cực độ. Sáu người như kiến đổ, hỗn loạn bỏ chạy ra ngoài thành. Trên không trung, một quả lôi cầu gào thét lao qua, hóa thành thân ảnh lôi hổ hỏa báo. Trong mắt của hắn tràn ngập hưng phấn, nhìn xuống rừng sấm biển điện bên dưới. Trong rừng thiểm điện dày đặc, từng tầng khói xanh và lôi quang từ trong trận pháp bay ra. Cả đô thiên tỏa nguyên đại trận tràn ngập ánh sáng bảy màu, dường như không thể kiềm chế năng lượng bên trong. Trên bầu trời, hai luồng sáng nữa lóe lên. Lý Vân Tiêu và Trần Phong Viễn đồng thời tới, đều kinh ngạc nhìn xuống. Luồng sức mạnh này, luồng lôi điện này, bản tọa cũng động lòng rồi. Lôi hổ hỏa báo cười như điên, một mắt hóa thành sấm sét, một mắt hóa thành xí hỏa, toàn thân tỏa ra khí tức khủng bố. Lý Vân Tiêu sắc mặt ngưng trọng, lúc này toàn bộ lôi năng đều bị ép xuống phía dưới. Nếu một ngày trận pháp bị phá, sẽ xảy ra vụ nổ không thể tưởng tượng nổi. Cả Hải Mộc Trấn sẽ tan thành mây khói trong khoảnh khắc. Phòng viện tiền sinh, trận pháp này có thể giải được không? Lý Vân Tiêu lo lắng hỏi. Trần Phong Viễn cũng mặt mày rầu rĩ đáp. Hiện tại lôi lầm có thể bạo tạc bất cứ lúc nào, mà cách giải trận đô thiên tỏa nguyên đã vô cùng phức tạp. Lời nói của hắn rõ ràng, giải trận pháp này nguy hiểm cực kỳ cao. Dưới kỳ lôi điện cuồn cuộn, uy năng kinh thiên kia nếu bung ra, sợ rằng không ai có thể chống đỡ nổi. Thành lôi như bầy lượn lờ, không ngừng từng trận bay ra, tự nhiên là bảo ngọc phản chiếu dưới ánh nắng. Chương 2043. Kỳ cảnh hiện ra vừa rực rỡ vừa kỳ lạ, ánh sáng chiếu rọi bầu trời thành một màu xanh nhạt, tựa như thế giới cổ tích, nhưng lại mang dáng dấp của tận thế đang phủ xuống. Lẽ nào chỉ có thể ngồi chờ chết à? Lý Vân Tiêu nhíu mày, dù không đỡ thấy Hải Bộc Trấn hóa thành tro bụi, nhưng hắn cũng không phải thánh nhân, muốn hắn mạo hiểm như vậy, hắn sẽ không đồng ý. Trần Phong Viễn rền rĩ nói, chỉ có cách yên lặng theo dõi kỳ biến thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chăm chú quan sát lôi hồ hỏa báo, trong mắt lóe lên sát ý. Lôi hồ hỏa báo cũng ngẩng đầu nhìn lại, lạnh lùng nói, Phong Viễn lão quỷ, trông người giống như đang tìm đường chết nhỉ? Sắc mặt của Trần Phong Viễn âm trầm, có lôi hồ hỏa báo ở đây, muốn đoạn tuyệt thế ất mộc là điều khó nhất. Bản thân của hắn cũng không đủ thực lực để đối kháng. Lôi hỏa lão cậu đã nói lấy võ luận thắng bại, chẳng lẽ ngươi định nuốt lời? Luận võ, được thôi. Dù sao thì tuyệt thế ất mộc còn chưa xuất thế, vẫn phải chờ thêm một thời gian, tiếp tục đi. Lôi hồ hỏa báo khoanh tay trước ngực, vẻ mặt trầm trọng. Từ xa có hơn trăm đạo quang mang bay đến, đều mang vẻ kinh hãi khi nhìn xuống dưới. Không ổn rồi. Có không ít người biến sắc, lập tức bay vào thành cứu giúp người thân và vận chuyển tài sản. Đạo võ giả càng nhiều, thành đội lại càng hỗn loạn. Nhiều cường giả nổi giận liền ra tay giết người. Sắc mặt của Mộc Hữu Vân trầm xuống, lạnh lùng ra lệnh: nhị đệ tam đệ, hai người các ngươi bang đội giữ gìn trật tự, ai tự tiện mở thông đạo, ai tùy ý giết người, bất kể thân phận thế nào, cứ chém không tha. Dạ. Mộc Hữu Phong và Mộc Hữu Lãng lập tức đáp lời, nhận lệnh đi ngay. Trần Phong Viễn lạnh giọng: nếu đã phải tiếp tục, vậy thì cùng nhau quay về chỗ cũ thôi. Lôi hồ hỏa báo cười lớn: ha ha, quay về sao? Không không, ở đây vẫn tốt hơn. Ta nghe nói mỗi khi thần vật xuất thế đều có dị cảnh, rất khó gặp lại, ta không muốn bỏ lỡ đâu. Sắc mặt của Trần Phong Viễn cực kỳ khó coi, khắp bầu trời bị thanh quang bao phủ, bầu không khí trên lồi lầm cực kỳ đè nén, tay ai cũng trịn ra mồ hôi, khí tức nặng nề và lôi quang lóe động khiến người ta khó thở. Lý Vân Tiêu chợt nói, đột tiên tỏa nguyên đại trận đã hóa thành một phần của lôi lâm, nếu bị lôi điện kích hoạt chẳng khác gì võ giả tự bạo nguyên lực, tuyệt thế ất mộc chưa chắc còn nguyên vẹn để hiện thế. Lôi Hồ Hỏa báo hỏi, ý của ngươi là gì? Lý Vân Tiêu đáp, ta nghĩ mọi người nên liên thủ tìm cách hóa giải quy cơ trước mắt đã. Lôi Hồ Hỏa báo cười lạnh, ngươi muốn mượn lực lượng của bản tọa để mà cứu đám kiến hồi trong hải bộc trấn sao? Lý Vân Tiêu nhún vai cười nhạt, nếu ngươi tin rằng tuyệt thế ất mộc không bị tổn hại thì coi như ta chưa nói gì. Hơn nữa người nào có khả năng đoạt được tuyệt thế ất mộc cao nhất mới nên quan tâm, ta đúng là lo chuyện bao đồng rồi. Sắc mặt của Lôi Hồ Hỏa báo trầm xuống, vậy ngươi có biện pháp gì cứ nói ra xem, nếu kẻ hợp lý ta chưa chắc đã không thử. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về Lý Vân Tiêu, hiện tại như núi lửa sắp phun trào, đến cường giả cựu tình đỉnh phòng cũng bó tay, hắn có thể có kế gì chứ? Lý Vân Tiêu nói, thật ra thì rất đơn giản, lôi lâm bây giờ giống như một khí cầu khổng lồ, chúng ta chỉ cần mở ra một lỗ hổng nhỏ để từ từ xả khí là được. Ấu trĩ! Lôi Hồ Hỏa báo cười khẩy, đại trận và lôi lâm đã kết thành một thể, làm sao tạo ra lỗ thủng đây? Người dám chắc không khiến cho khí cầu phát nổ à? Lý Vân Tiêu đáp, khí cầu nổ chỉ là kết quả xấu nhất, cũng như nó tự phát nổ, về phần chọc thủng được một lỗ thì... Ánh mắt của hắn rơi vào Nhuận Tông cười nói, vị vương tử điện hạ này hẳn đã có cách đấy. Nhuận Tông biến sắc, hắn biết Lý Vân Tiêu đang ám chỉ phấn sắc tinh thần của mình, hắn lập tức phủ quyết, không thể nào, hiện tại lôi lầm quá nguy hiểm, nếu thất bại bản vương là người đầu tiên chết không có chỗ chôn, người sẽ làm nếu là ta sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười, đương nhiên là không, nhưng nếu chọc thủng lỗ còn có một đường sinh cơ, còn không làm gì thì chắc chắn phải chết, người chọn thế nào? Nhuận Tông thấy thế giận tím mặt, cảnh giác quát, người muốn giết ta? Lý Vân Tiêu lắc đầu cười, không không, chỉ là tùy tiện hỏi. Hắn liếc Lôi Hồ Hỏa báo cười nói, Lôi Hỏa đại nhân đã từng ở cựu tinh đỉnh phong lâu rồi phải không? Nếu có thể luyện hóa tuyệt thế ất mộc, tỷ lệ tiến thêm một bước cũng sẽ tăng lên rất nhiều đấy. Mọi người nhíu mày, cựu tinh đỉnh phong mà tiến thêm một bước, đó là cảnh giới gì? Lôi Hồ Hỏa báo toàn thân chấn động như bị điểm trúng chủ yếu, hắn quay đầu ôn hòa nói, Nhuận Tông vương tử điện hạ, việc này đúng là nguy hiểm, nhưng phần thưởng cũng cực kỳ phong phú, đáng để thử một lần. Sắc mặt của Nhuận Tông đại biến, lập tức lùi ra vài trăm thước, cách xa Lôi Hồ Hỏa báo, lạnh giọng nói, Lôi Hỏa đại nhân định ép ta đi chịu chết sao? Lôi Hồ Hỏa báo lại đáp, sao để gọi là đi chịu chết? Lý Vân Tiêu nói đúng, trong này chứa lôi điện rất mạnh, nếu mà nổ tuyệt thế ất mộc có thể bị tổn hại. Thế này đi, nếu điện hạ dám mạo hiểm, toàn bộ linh lôi quả dưới này đều thuộc về ngươi, ngươi thấy sao? Mọi người sắc mặt đại biến, giận không kìm được. Dưới lôi điện kinh khủng ấy, toàn bộ vô can chi thanh thủ đã nở hoa kết trái, ước chừng có hơn 1 triệu quả, là một khối tài phú kinh người. Không ít người cười lạnh trong lòng, đến lúc đó chắc chắn đại loạn, dù là tuyệt thế ất mộc hay linh lôi quả đều là do bản lĩnh mà đoạt thôi. Thần sắc của Nhuận Tông từ giận dữ dần dần dịu lại, nhưng vẫn lạnh lùng. Nếu thật sự có thể lấy được 100 vạn linh lôi quả, ta mạo hiểm một lần cũng không sao. Nhưng Lôi Hỏa đại nhân dựa vào đâu để đảm bảo ta có thể lấy được? Chương 2044. Lôi Hồ Hỏa báo nghe hắn đồng ý đi xuống, liền mừng rỡ không thôi, lập tức nói, chỉ bằng lực lượng cửu tinh đỉnh phong của bản tọa, ai dám không nghe theo ta, liền giết kẻ đó. Trong mắt của Trần Phong Viễn hiện lên 2 luồng lệ mang, đang định quát lớn thì thấy Lý Vân Tiêu đang nháy mắt với hắn, liền miễn cưỡng đè nén lại. Hiện tại mượn lôi năng đang rơi để mà tích lũy lực lượng mới là chuyện quan trọng nhất, còn việc phân phối tuyệt thế ất mộc và linh lôi quả sau đó chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Sắc mặt của Nhuận Tông âm trầm, Lôi Hồ Hỏa báo đã nói đến mức này, hơn nữa xem ra hắn càng lúc càng mất kiên nhẫn, nếu còn từ chối sợ đã khó có thể kết cục tốt. Hắn phẫn hận, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói, được rồi, ta sẽ mạo hiểm thử một lần, nhưng có một điều kiện, đó là Lý Vân Tiêu phải cùng ta đi xuống. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Lý Vân Tiêu, biểu cảm mỗi người mỗi khác. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút lại, trong lòng thầm chửi Nhuận Tông cả 100 lần. đối phương rõ ràng là đang trả thù riêng. Nhuận Tông đắc ý nói, phương án này do Lý Vân Tiêu đề ra, ta làm sao biết hắn không đang mưu tính hãm hại ta? Chỉ có hắn đi cùng, ta mới yên tâm, được không tất cả khỏi cần bàn nữa. Ừ, cũng có lý. Lôi Hổ Hỏa Báo gật đầu. Lý Vân Tiêu, cả thành nhân tộc đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, có cứu được hay không còn trông cậy vào ngươi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu âm trầm, lực lượng kinh khủng bên dưới nếu mà phát nổ, chính hắn cũng không dám chắc có thể chống đỡ. Lý Vân Tiêu. Mộ Dung Hằng Vũ gọi một tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng lắc đầu, ra hiệu hắn đừng đi xuống. Nhuận Tông lạnh giọng nói, Lôi Hỏa đại nhân, nếu mà Lý Vân Tiêu không muốn xuống, vậy chỉ cần ngài vặn đầu hắn xuống, ta vẫn sẽ sẵn lòng đi mạo hiểm. Đây rõ ràng là phát tiết oán hận mà. Lôi Hổ Hỏa Báo ánh mắt sáng lên cười lạnh nói, cái này thì đơn giản. Hắn vốn đã muốn giết Lý Vân Tiêu, nay có lý do chính đáng. Khí tức trên người bộc phát bước về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu suy nghĩ chốc lát, ngẩng đầu nói, được rồi, ta sẽ đi xuống cùng ngươi. Tiểu tử, hoàn toàn ngươi cũng biết sợ chết, ta còn tưởng ngươi gan to bằng trời cơ. Trong mắt của Lôi Hổ Hỏa Báo lóe lên tia chế giễu, nhưng trong lòng lại thầm thấy đáng tiếc. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu quét qua hai người, liền hóa thành một đạo quang mang bay xuống phía dưới. Mộ Dung Hằng Vũ lo lắng dậm chân, ngay cả Phi Nghê cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Những người còn lại phần lớn không biểu cảm, chỉ lặng lẽ nhìn theo. Nhuận Tông nói, bản vương sẽ xuống ngày đây, hy vọng Lôi Hỏa đại nhân không quên lời hứa khi nãy. Lôi Hổ Hỏa Báo cười to, bản tọa nói một là một, người mau đi đi. Nhuận Tông gật đầu hóa thành quang mang đuổi theo Lý Vân Tiêu. Rất nhanh thì hai người đã xuất hiện trước Đô Thiên Tòa Nguyên đại trận. Trận pháp lúc này đã tự động hiển hiện. 9 tầng sáng mở liên tục khuếch tán, trong đó ẩn chứa lôi quang cực mạnh bắn tung tóe. Nhuận Tông lạnh giọng, Lý Vân Tiêu, người muốn hại ta, ta sao có thể để ngươi được như ý chứ? Lý Vân Tiêu đáp, người nghĩ nhiều quá rồi, ta chỉ là muốn mượn lôi năng đang rơi để giảm thiểu thương tổn thôi. Còn chuyện ngươi vứt bỏ khôi lỗi của ta, việc báo thù ta sẽ tự làm. Đừng giả vờ cao thượng như vậy. Nhuận Tông không tin, châm chọc nói, nếu thật có tuyệt thế ất mộc, so với bị bắt sống bởi Lôi Hổ Hỏa Báo, ngươi thà bị đổ chết còn hơn. Hắn khẽ động dung mà nói, ngươi chắc chắn không còn hy vọng chiếm được nữa chứ. Lý Vân Tiêu thản nhiên, nếu là thần vật tuyệt thế, trong âm thầm đã có chủ, cưỡng cầu cũng vô ích thôi. Nhuận Tông ngẩn cả người, sau đó hừ lạnh không nói gì thêm, chuyển mắt nhìn về phía trận pháp. Người nghĩ, nếu tạo ra một lỗ hổng, chúng ta có bao nhiêu phần trăm sống sót nào? Lý Vân Tiêu cười, dừng cái chuyện đó thì ích gì, cẩn thận là được. Nhuận Tông hừ một tiếng tức giận, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu chăm chú nhìn trận pháp nói, đem phân sắc tinh trần đánh vào nơi lôi quang giao nhau, phá hoại sẽ ít nhất. Nhuận Tông đáp, được. Giờ phút này Lý Vân Tiêu không thể nào lừa hắn. Một chiếc long đầu cốt được hắn nắm trong tay, lập tức phun ra lượng lớn phấn sắc tinh trần, khiến cho người ta hoa mắt. Phấn sắc tinh trần bay về phía trận pháp, lập tức chui vào bên trong. Trên không trung tất cả mọi người đều dùng thần thức quan sát rõ ràng, đồng loạt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng cũng nắm chặt tay, hết sức cảnh giác. Nhuận Tông sắc mặt trắng bệch, liếm môi khô, ngay cả hô hấp cũng trở nên thận trọng hơn. Phân sắc tinh trần khi thẩm thấu vào trong trận giống như sôi lên, run rẩy hỗn loạn như hạt bụi trong nước. Sắc mặt của Nhuận Tông nghiêm trọng, tay trái kết một đạo ấn quyết. Phân sắc lập tức ngừng chuyển động, bắt đầu tụ lại một điểm. Một lượng lớn phân sắc hợp lại, ngừng thành một quả cầu lớn bằng nắm tay, phấn hồng và trong suốt. Lý Vân Tiêu quan sát quả cầu, dưới lôi quang không ngừng xoay tròn, bề mặt như ảo mộng, khiến cho người ta có cảm giác không chân thực. Ác, phong, lệ, hồng. Miệng của Nhuận Tông bắt đầu niệm lòng ngữ tối nghĩa, tay liên tục biến đổi ấn quyết. Sau vài tiếng hắn tét lớn, bạo. Một chữ cuối cùng rõ ràng phát ra, Lý Vân Tiêu nghe thấy rất rõ ràng. Ngay khi tiếng đó vang lên, Nhuận Tông hóa thành một luồng gió lùi lại mười mấy trượng, phun ra lượng lớn phấn sắc trần hôi. Ngừng kết thành từng tầng tinh bích, hình thành các lớp phòng ngự. Tinh thể cầu phấn sắc trong trận pháp lập tức bạo liệt, không tạo ra chấn động thị giác nào. Chỉ thấy toàn bộ phấn sắc đột nhiên biến mất, như thể là một khối không gian bị sụp đổ. Chương 2045. Sau đó từng mảnh vụn màu đen từ chỗ sụp đổ bắn ra. Mỗi một mảnh vụn đều không ngừng mở rộng, cắn nuốt toàn bộ không gian, năng lượng xung quanh. Cuối cùng một mảnh vụn đánh trúng trận pháp, khiến cho một góc trận pháp lập tức sụp đổ. Tiếp đó là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt. Lý Vân Tiêu nhân lúc phấn sắc tinh trận biến mất đã kịp thời thuấn di ra ngoài. Đồng thời trên người hắn bay ra vô số ma văn màu đen, nhanh chóng ngưng tụ thành ma thiên khải bao phủ toàn thân. Một góc của trận pháp rốt cuộc bị phá vỡ nát, từ đó lan tràn ra một vùng không gian đen kịt, kéo dài hơn 7 thước rồi mới chậm rãi có rút lại và biến mất. Trên bầu trời mọi người đều nín thở, ánh mắt chăm chú dõi theo. Đồ thiên toàn quyền đại trận bị phá một góc, lộ ra nguồn điện năng kinh khủng bên trong, thỉnh thoảng lại có lưu quang phun trào ra bên ngoài. Lý Vân Tiêu tái kết lôi quyết, cảm nhận được lực lượng lôi điện kinh khủng đến cực độ, sắc mặt vô cùng khó coi. Đã tạo được lỗ hổng nhưng không thấy lôi năng tràn ra, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhuận Tâm cũng tiến đến gần phấn sắc tinh bích, nhíu mày nghi hoặc. Cứ như là vỡ đê nhưng không có nước tràn ra. Lý Vân Tiêu nhìn chăm chăm lỗ hổng một hồi, rồi ánh mắt lóe lên trong tay, lập tức phóng ra vài đạo kiếm khí. Người làm cái gì vậy? Nhuận Tông hoàng hồn, vừa mới nhẹ nhõm được một chút thì trái tim lại căng lại trở lại. Những đạo kiếm quang bổ thẳng lên trận pháp, các trận quang thành từng mảnh. Trận pháp vốn không hoàn chỉnh giờ đây đã vỡ vụn hoàn toàn. Cửu sắc thải quang biến mất, cửa vào lôi lâm lập tức mở ra, hiện rõ trước mắt mọi người. Trên không các võ giả đang đáp xuống thấy Lý Vân Tiêu xuất thủ thì hoàng hốt bay ngược lại, một lần nữa kéo cao khoảng cách cả ngàn thước. Chỉ đến khi thấy trận pháp tan biến hoàn toàn, biển điện trong lôi lâm hiện ra, họ mới từ từ hạ xuống. Khu vực hơn một vạn mẫu trên hải vực rực sáng bởi lôi quang. Những cây vô gan chi thành thụ mọc dán sát nhau, phủ kín nơi này. Trên mỗi cây đều kết trái căng mọng, dưới ánh chớp lấp lóe như đang hân hoan đón mừng. Mọi người thấy cảnh tượng này thì vô cùng kinh ngạc. Lôi lâm vẫn như trước, lôi chi vân vụ bay lên màng sắc xanh, không hề có dấu hiệu năng lượng tản ra, bù đi đã mất khi trận pháp giảm giữ. Tất cả đều kết quả, tất cả vô can chi thành thụ đều kết quả. Mộc Hữu Vân ngỡ ngàng nhìn quanh, giật mình nói. Cả những cây từng bị thải loại nằm ngoái cũng kết trái, hơn nữa phẩm chất này. Trần Phong Viễn nuốt khan một ngụm nước bọt thốt lên. Tất cả đều là cực phẩm quả. Ngoài hải thiên trấn vẫn đang hỗn loạn, một nhóm lớn người đã tháo chạy ra ngoài, còn đợi trước lối vào lôi lâm. Hơn trăm võ giả lặng ngắt như tờ, hoảng hốt nhìn vào lôi điện kinh khủng, đầu óc gần như trống rỗng rồi. Một Dung Hằng Vũ trầm giọng nói, trường lôi kinh khủng như vậy, e rằng trong số chư vị có mặt ở đây cũng chẳng mấy ai dám vào thử đâu. Nhuận Tông trầm ngâm, mấu chốt là trường năng lượng ở trong lôi lâm quá mạnh, thần thức hoàn toàn vô dụng, hơn một vạn mẫu hải vực làm sao tìm được tuyệt thế ất mộc đây. Sắc mặt của Lôi Hổ Hỏa Báo thoáng dao động. Thần vật xuất thế ắt có dị tượng, như vậy cũng là bình thường. Có lẽ thời cơ còn chưa đến, khi thời cơ tới tất nhiên sẽ hiện thần trước mắt mọi người. Nhuận Vũ cũng đầy kích động, chúng ta cứ chờ ở đây cho thời cơ tới. Hắn không trông mong gì vào tuyệt thế ất mộc, nhưng hàng trăm vạn quả linh đồ cực phẩm giá trị không thể đong đếm được. Bất ngờ Đôi Hổ Hỏa Báo biến sắc quát lên, Lý Vân Tiêu, ngươi làm gì vậy? Tất cả mọi người đều rùng mình. Chỉ thấy một đạo điện quang lao thẳng vào đôi lâm, lập tức biến mất. Chết tiệt. Lôi Hổ Hỏa Báo giận dữ gầm lên, lập tức hóa thành điện quang đuổi theo. Muốn có được thần vật tuyệt thế, ngoài thực lực tuyệt đối còn cần có cơ duyên. Hắn tuyệt đối không thể để người khác đoạt tiền cược. Người còn là tai họa, lẽ ra ta nên giết người từ trước. Vừa vào lôi lâm, Lôi Hổ Hỏa Báo lập tức mất dấu Lý Vân Tiêu. Trong biển sấm chớp rậm rạp, thần thức hoàn toàn vô dụng. Toàn thân của Lôi Hổ Hỏa Báo chuyển sang màu xanh, không biết là do tức giận hay do bị điện quang chiếu rọi. Trên da tay của hắn những có dòng điện xanh chảy tách lưu điện xung quanh để tránh bị thương. Liên tiếp vài bóng người nữa cũng lao vào, là nhóm người Trần Phong Viễn. Không ai cam lòng nhìn tuyệt thế ất mộc bị đoạt, ai cũng ôm hy vọng mong manh. Một vài kẻ thực lực yếu ớt vừa mới lao vào đã bị sét đánh thành tro bụi, không để lại thi thể. Lôi Hổ Hỏa Báo lạnh giọng nói, ai có ý đồ không an phận, hôm nay đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Mọi người biến sắc rồi nhanh chóng tản ra khắp nơi. Mỗi người đều tự tìm cơ duyên cho mình. không biết lời đe dọa có lọt vào tai họ hay không. Bộ Dung Hằng Vũ thì vô cùng bình tĩnh, trong tay hắn lóe lên kim quang, hiện ra một kim kích tự, tay còn lại rút ra một phong túi, bắt đầu hái linh lôi quả. Nhuận Tâm cũng định đi tìm cơ duyên, nhưng thấy hành động của Bộ Dung Hằng Vũ thì trầm ngâm một chút, rồi cũng lấy ra kim kích tử để hái quả. Người có thể giữ bình tĩnh giữa mây hoặc hiếm có. Lúc này toàn bộ lôi lâm đều đầy ắp cực phẩm linh lôi quả, chỉ cần hái được một phần nhỏ là cũng đủ dùng nhiều năm rồi. Lý Vân Tiêu nhanh chóng di chuyển trong lôi lâm, tuy thần thức không dùng được nhưng hắn vẫn có nguyệt đồng lực, có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy. Tuy vậy, sau một hồi chạy quanh khắp nơi, hắn vẫn không phát hiện ra bất kỳ dị trạng nào. Hắn dừng lại quan sát kỹ một thân cây. Cây ấy cũng đầy rẫy lôi điện, ngoài ra không có gì khác. Năng lượng trong vạn lôi tràng năng phân bố rất đều, hoàn toàn đã không nhận ra điểm phát nguồn, như thể mỗi cái cây đều là phát điểm năng lượng. Sao có thể như vậy chứ? Không chỉ Lý Vân Tiêu nghi hoặc, mà tất cả cao thủ hệ lôi lúc này cũng đều cảm thấy mơ hồ, không sao hiểu nổi. Chương 2046. Bọn họ đều sử dụng cùng một phương pháp, chính là cảm nhận lôi lầm qua điện thế mạnh yếu. Điện lưu luôn chảy từ nơi có điện thế cao tới nơi có điện thế thấp. Dưới tình huống không có ngoại lực thì không thể đảo ngược, giống như nước luôn chảy về chỗ thấp vậy. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là mỗi gốc vô căn chi thành thụ ở đây được có điện thế gần như bằng nhau, hoàn toàn không có sự phân chia mạnh yếu. Điều đó cũng có nghĩa là khắp bầu trời đều là nơi đồng nguồn của sấm sét, với hơn trăm vạn gốc vô căn chi thành thụ. Không thể nào, nhất định có điều gì đó bất thường mà. Trong con mắt trái của lôi hồ hỏa báo, lôi điện liên tục lóe lên, nhanh chóng tụ lại thành một quả lôi cầu rồi bắn ra từ trong con người. Quả lôi cầu lập tức đánh trúng một gốc vô cằn chi thành thụ, khiến cây cây đó gãy đôi trong nháy mắt. Thân cây khô to lớn đổ xuống, nhưng giữa mạng lưới lôi điện dày đặc, lớp vỏ ngoài không ngừng tỏa ra ánh sáng xanh, cả lá cây cũng như vậy. Con ngươi của lôi hồ hỏa báo có rút lại, kinh ngạc đến há hốc miệng. Chỉ thấy từ thân cây khô tuôn ra năng lượng lôi điện màu xanh, nhanh chóng phân giải toàn bộ cây thành ánh sáng lôi, hoàn toàn tiêu tán giữa không trung. Không chỉ thân cây, mà cả phần gốc phía dưới cũng đồng thời phun ra lôi điện xanh, cuối cùng tự động tan rã, không để lại một chiếc lá hay khúc gỗ nào. Trước mặt Lý Vân Tiêu cũng có một gốc vô căn chỉ thành thụ bị hủy diệt, nhanh chóng hóa thành bột mịn, toàn bộ chuyển hóa thành lôi điện màu xanh. Không chỉ linh lôi quả đã hoàn toàn chín, mà ngay cả vô căn chi thành thụ cũng biến thành lôi năng thuần túy. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Lý Vân Tiêu cực kỳ kinh hãi, hắn liên tiếp chém đứt mài gốc thành thụ, kết quả đều giống nhau. Chẳng lẽ thứ sắp xếp xuất thế ở đây là nguyên tố chi mộc thuộc ngũ hành? Lý Vân Tiêu chợt nghĩ đến một khả năng, sắc mặt lập tức đại biến. Vạn vật đều thuộc về ngũ hành, do năm nguyên tố tương sinh tương khắc mà diễn hóa thành. Tất cả những gì tồn tại trên thế gian đều bắt nguồn từ đó. Chỉ có lực lượng nguyên tố bổn nguyên mới có thể chuyển hóa toàn bộ vạn mẫu lôi lâm thành năng lượng thuần túy như vậy. Lý Vân Tiêu hơi nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng sự biến hóa của nguyên tố xung quanh. Tâm nghệ của hắn về lôi hệ thần thông cực kỳ cao, rất nhanh đã dung hợp bản thân vào trong dòng lôi năng thuần túy này, hoàn toàn trở thành một phần của nó. Các bầu trời đều tràn đầy cảm xúc hân hoan như chim sẻ tung bay. Trong từng nguyên tố lôi điện, ngoài năng lượng thuần khiết còn có niềm vui sướng tột cùng, giống như nước về với biển, chim bay về tổ. Lý Vân Tiêu kinh ngạc phát hiện, sau khi hòa làm một thể với nguyên tố lôi điện nơi đây, thần thức của hắn không chỉ không bị quấy nhiễu mà còn có thể mượn lực lượng nguyên tố để mở rộng cảm nhận ra xa. Trong chớp mắt, toàn bộ vạn mẫu lôi lầm đều nằm trong cảm ứng của hắn. Từng biến hóa nhỏ nhất đều không thoát khỏi sự nhận biết. Trong lôi lầm, số người từ bỏ việc tìm kiếm tuyệt thế ất mộc ngày càng nhiều. Tất cả đều bắt đầu chú ý đến linh lôi quả, vì nghề hóa thành một đầu hỏa phượng bay khắp hơn nửa khu rừng. Sau khi không thu hoạch được gì, nàng hóa trở lại chân thân, trầm ngâm một lúc rồi lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim để gõ vào quả. Đột nhiên sắc mặt của nàng trầm xuống, toàn bộ lồng ngực phanh một tiếng bốc lên hỏa diễm, để lộ một lỗ trống rỗng. Một đạo lôi quang sắc bén bất ngờ xuất hiện, trực tiếp xuyên qua lỗ trống rỗng ấy, bắn ra xa và oanh một tiếng phá hủy cả một mảng vô căn chi thanh thụ. Những cây thanh thụ bị chém đứt đều hóa thành lôi điện, khiến năng lượng quanh đó tăng vọt. Phi nghề lóe lên, một đoàn lửa hồng bay lên trời. Nàng lập tức cảnh giác hơn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía một khu vực lôi quang tối mở. Ô hô! Từ trong khu vực đó truyền ra một tiếng ngạc nhiên. Tiếp đó vô số lôi phủ quay cuồng chớp động, từ từ hiện ra hình dáng của lôi hổ hỏa báo, vẻ mặt trào phúng nhìn chăm chăm vào Phi nghề. Ta rất ngạc nhiên, ở đây thần thức hoàn toàn vô hiệu, người làm sao phát hiện ra ta đánh lén? Phi Nghi vừa thấy rõ người tới, sắc mặt lại biến kinh sợ nói: Lôi Hỏa đại nhân, cường giả võ đế cửu tinh đỉnh phong sao lại đi đánh lén cơ? Lôi Hổ Hỏa báo cười hằng hắc: Đánh lén chỉ là một thủ đoạn để chiến thắng, quan trọng là chiến thắng chứ không phải là thủ đoạn, đúng không? Phi Nghi trong lòng thầm kêu khổ, nàng không hiểu vì sao lại bị người này nhắm tới. Đến bước cả chuyện đánh lén cũng không từ, xem ra hắn nhất định muốn giết mình. Nàng phẫn nộ quát: Tân được cương giả cửu tinh đỉnh phong, chẳng lẽ không có võ đạo chỉ tầm cao ngạo sao? Không từ thủ đoạn sẽ chỉ bị người ta chế nhạo mà thôi. Lôi Hổ Hỏa báo ánh mắt lạnh băng, nhè răng cười: Không từ thủ đoạn chính là võ đạo chỉ tâm của ta. Thân ảnh của hắn lóe lên, phanh một tiếng xuất hiện trước mặt Phi Nghệ, đánh trong một quyền. Quyền ảnh lập tức phóng đại mấy lần, toàn bộ cánh tay hóa thành lôi điện dài, kéo theo một mảng lớn hồ quang điện trên không trung, đánh bay lôi năng xung quanh. Phi Nghệ tuy đã phát hiện, nhưng dưới một kích toàn lực như vậy, căn bản không thể tránh được. Thân thể bị nổ nát, hóa thành từng luồng hỏa diễm rơi xuống. Những luồng hỏa diễm chưa kịp rơi xuống đất đã tản ra trên không, bắn đi khắp bốn phương tám hướng. Cho trẻ con mà cũng đem ra dùng. Lôi Hổ Hỏa báo lạnh lùng cười, giơ tay lên, nằm ngón tay khép lại. Trên nắm tay vang lên những tiếng cách cách, phanh vô tiếng tạo thành một vòng lôi hoàn, cực kỳ giống với lôi tinh hoàn của Đi Vân Tiêu, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Vòng lôi hoàn khuếch tán với tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã thôn phệ toàn bộ hỏa diễm. Những ngọn lửa bỏ chạy cũng bị bao phủ, chỉ còn một đóa lửa chạy về hướng đông. Sau khi bị lôi hoàn đánh trúng, liền hiện ra chân thân của Phi Nghệ, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Lôi Hổ Hỏa báo hừ lạnh khinh thường, cả người hóa thành điện quang lóe lên, liền lập tức xuất hiện trước mặt Phi Nghệ, rồi tay chộp lấy cổ của nàng nhấc bổng lên. Phi Nghệ ho khan dữ dội, mỗi lần ho đều phun ra máu tươi, thân thể lại bị lôi năng cực mạnh đánh cho tơi tả, không để lại một chút vết máu nào. Chương 2047. Chà chà, người không phải trốn rất giỏi sao, chạy rất nhanh sao? Trong mắt của Lôi Hổ Hỏa báo lóe lên vẻ mỉa mai, liếm môi dưới rồi cười hăng hắc nói. Sắc mặt của Phi Nghê cực kỳ tái nhợt, trong mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ. Tại sao lại giết ta? Tại sao à? Lôi Hổ Hỏa báo cười lạnh. Bổn tọa là Lôi Hỏa song tu, ai bảo ngươi là Phượng Hoàng chi khủ chứ? Chỉ cần lấy được mộc hệ bổn nguyên ở đây, để tiêm Phượng Hoàng chi hỏa của ngươi, bổn tọa sẽ có thêm cơ hội đột phá cảnh giới bây giờ. Dùng cái mạng nhỏ của ngươi để tăng xác suất bước vào siêu phàm nhập thánh cho ta. Đời này của ngươi xem như sống không uổng rồi. Trong lòng của Phi Nghê âm thầm kêu khổ. Nàng đã lờ mờ đoán được nguyên nhân, nhưng làm sao cam tâm chết như vậy? Huống hồ còn bị biến thành tế phẩm của kẻ khác. Lập tức nàng lạnh lùng nói. Nếu người giết ta, tiền lĩnh lòng giả tuyệt đối không bỏ qua. Người cứ chờ bị diệt tộc đi. Lôi Hổ Hỏa báo hừ lạnh. Chỉ cần ta đột phá siêu phàm nhập thánh, ai không tha cho ai còn chưa biết. Biết đầu lòng ra các ngươi còn có huyết mạch khiến ta hứng thú, đến lúc đó ta phải ghé thăm một chuyến rồi. Trong tay hắn siết chặt, nằm ngón bóp tới cổ của nàng. Vành một tiếng, thân thể Phi Ngây lập tức hóa thành hình thái hỏa phượng, dãy dụa liều mạng. Chà chà, ngươi càng bộc lộ hỏa năng chi uy, ta lại càng phấn khích. Ánh mắt của Lôi Hổ Hỏa báo lộ vẻ hưng phấn. Hắn há to miệng, cả đầu hắn thoáng chốc hóa thành hình thú khủng bố, giống hổ báo, sắc xám đen, trên mặt điểm hoa ban xanh, nhà răng trợn mắt. Sau một tiếng thét lớn liền hấp một hơi. Hỏa Phượng Hoàng lập tức bị hút vào miệng hắn, sắp mất mạng. Không xa cạnh bốn gốc đại thụ, khuôn mặt của Lý Vân Tiêu dần hiện ra. Hắn nhíu mày trầm ngâm cân nhắc có nên ra tay không. Lôi Hổ Hỏa báo không chết, chắc chắn sẽ là đại địch trong việc tranh đoạt mộc chi bản nguyên. Với thực lực hiện tại của hắn, không phải đối thủ của Lôi Hồ Hỏa Báo. Quan trọng nhất là hắn cảm nhận được có một người khác cũng đang âm thầm theo dõi. Giết! Đột nhiên một tiếng gầm đầy sát khí vang lên. Người kia bất ngờ ra tay. Một đạo kiếm khí sáng loáng xuất hiện sau một gốc đại thụ, trực tiếp chém nát thân cây, lao thẳng về phía Lôi Hồ Hỏa Báo. Lôi quang đầy trời lập tức trở nên ảm đạm sau một kiếm kia. Giữa lôi hải hiện ra một con đường bằng kiếm khí nhắm thẳng vào Lôi Hồ Hỏa Báo. Rốt cuộc cũng ra mặt rồi. Lôi Hồ Hỏa Báo dường như đã sớm phát giác, sắc mặt trầm xuống, không quay đầu lại mà tung quyền đánh thẳng vào kiếm khí. Lôi quang hội tụ trên nắm đấm, vô số lôi vân cuộn tròn, tức thì kết tụ thành phản đạo quang hoa, nghênh chiến kiếm quang. Hai luồng sức mạnh va chạm, một cơn lốc xoáy khủng khiếp bùng phát, quét sạch bốn phương tám hướng. Cả khu rừng bị sét phá hủy diện rộng, vô số linh lôi quả cực phẩm tan thành mây khói. Trong miệng của Hỏa Phượng vang lên tiếng kêu thê lương, dãy giụa phun ra một ngọn lửa đỏ rực to cỡ ngón tay, rơi vào tay của Lôi Hồ Hỏa Báo. Hắn lập tức kêu lên đau đớn, vội vàng buông tay. Hỏa Phượng liền lóe lên, bay lên không hơn 10 mét, giang cánh lao thẳng lên trời, định đảo thoát. Lôi Hồ Hỏa Báo cúi nhìn tay mình, xuất hiện một vết cháy lớn cỡ lòng bàn tay. Hắn cảm nhận rõ ràng bộ dạng cánh tay như bị thiêu chín. Chết tiệt! Lôi Hồ Hỏa Báo giận tím mình, quát lớn, trong giận dữ lại có chút mừng rỡ. Muốn chạy à? Đừng có mơ. Mộc Chi Bản Nguyên và Phượng Hoàng Thần Hỏa của ngươi là thứ bổn tọa nhất định phải có. Hắn ta lập tức hóa thành lôi điện lao về phía Hỏa Phượng. Sau lưng vang lên tiếng giận dữ của Trần Phong Viễn. Này lão cậu, người dám phớt lờ sự hiện diện của ta sao? Một đạo kiếm hình cực lớn bắn ra chém tới Lôi Hồ Hỏa Báo. Cả lôi lâm trong lục hải lĩnh vực bị một kiếm cắt ngang, kéo dài đến tận xa. Lôi Hồ Hỏa Báo nhíu mày, tay phải vẽ một vòng, vô số lôi quang xoay tròn bay lên như giải lụa, chợt mặt đã trói chặt Hỏa Phượng. Tay trái đột ngột nắm chặt, vang một tiếng, cánh tay phồng lên gấp nhiều lần, da thịt đỏ rực, hỏa chi phù văn bay ra vù vù bốc cháy. Toàn bộ cánh tay hóa thành hỏa quyền cuồn cuộn, lập tức đánh về phía Trần Phong Viễn. Một kiếm chém trúng hỏa quyền, vạn đạo ánh sáng tỏa ra, trong biển xét kiếm quang trắng và hỏa diễm đỏ lan xen với nhau phóng lên trời. Mặt mũi của Trần Phong Viễn giận dữ, bảo kiếm sáng loáng đè lên hỏa quyền, hai luồng sức mạnh bất phần thắng bại. Sắc mặt của Lôi Hồ Hỏa Báo tái nhợt, một kiếm vừa rồi khiến khí huyết của hắn đảo loạn, suýt chút nữa phun máu, nhưng bị hắn cưỡng ép áp chế. Lôi Hồ Hỏa Báo trợn mắt, lông mày dựng lên, mặt mũi lập lòe sòng sắc xanh đỏ. Lão thật phục, người thật sự muốn chọc ta giết người sao? Trần Phong Viễn lạnh lùng nói, giết ta ư, ngươi quả thật có năng lực, nhưng chắc chắn cũng sẽ trọng thương. Đến lúc đó xem ngươi lấy gì đoạt Tuyệt Thế Ất Mộc, lấy gì cướp Phượng Hoàng Chi Hỏa đây. Lôi Hồ Hỏa Báo sợ hãi. Trần Phong Viễn nói không sai, dù có thể giết hắn, cái giá phải trả cũng vô cùng lớn. Đột nhiên không gian màu xanh xung quanh tối sầm lại, tất cả lôi điện lập lòe chậm hẳn. Một đạo kiếm quang sắc bén chém ngang trời, phá vỡ lôi điện. Lôi Hồ Hỏa Báo kinh hãi. Kiếm quang ấy tuy không mạnh bằng Trần Phong Viễn, nhưng vẫn khiến hắn cảm nhận được sự uy hiếp. Hiện giờ hắn đang dùng một tay khống chế phi nghê, một tay ngăn chặn Trần Phong Viễn, hoàn toàn không rảnh tay. Toàn thân của hắn đang là mang điện mang phát ra, đầu xoay ngược 180 độ, mặt hướng ra sau, hai miệng phun ra một đạo thiểm điện. Tia chớp đánh trúng kiếm quang, phát ra những luồng bạch quang bắn tung tóe khắp nơi, cây cối xung quanh đã sớm bị hủy sạch. Giữa cơn chấn động, một bóng người xuất hiện như thuấn di, lao tới trước mặt Lôi Hồ Hỏa Báo. Hai tay kết ấn cực kỳ nhanh, kim quang vạn trượng hiện lên trong nháy mắt. Chương 2048. Một kim ấn chói mắt hiện lên giữa không trung, một phía bao quanh bởi vô số tia sét, xen lẫn các loại phù văn phức tạp rối rắm không thể phân biệt rõ. Ta xem người há miệng thế nào. Đạo nhân ảnh kia cười lạnh, hai tay đẩy mạnh về phía trước. Kim ấn màu sét lập tức bay thẳng tới ngực Lôi Hồ Hỏa Báo. Nộ, đáng chết! Lôi Hồ Hỏa Báo gầm lên liên tục, đầu xoay không kịp, lập tức nhấc chân đá ra. Thôi thế nhanh như chớp, chỉ thêm một luồng điện lóe lên đã giáng mạnh vào thân người kia. Thân thể người nọ lập tức hóa thành tia chớp màu xanh, toàn bộ ảnh chân đá xuyên qua. lực một cước mạnh mẽ biến thành một tia sét bắn thẳng lên trời. Cùng lúc đó đại ấn màu vàng vỗ thẳng vào ngực hắn. Kim ấn lập tức vỡ nát, hóa thành vô số phù văn tràn vào thân thể Lôi Hồ Hỏa Báo. Lôi quang quấn quanh ấn quyết lằn khắp ngực hắn như là hàng ngàn con run điện bỏ loạn khắp nơi. Lôi Hồ Hỏa Báo rên lên một tiếng, cuối cùng một ngụm máu tươi trào lên cổ họng, vị mặn tan trong miệng. Hắn cầm lên thu hai tay lại, quyền hỏa chấn tan kiếm thế của Trần Phong Viễn, sau đó hóa thành tia sét lướt ra xa mấy chục trượng. Hỏa Phượng cuối cùng cũng thoát nạn, bay một vòng trên không trung rồi hạ xuống, hóa thành hình người cảm kích nói: "Cảm ơn người, Lý Vân Tiêu." Gương mặt của Phi Nghệ tái nhợt, ánh mắt vẫn còn mang theo nỗi sợ hãi rõ ràng. "Khách khí rồi." Lý Vân Tiêu nghiêm giọng đáp, ánh mắt vẫn dõi chặt về phía trước, cực kỳ cảnh giác. Dù hắn biến thân thành lôi điện để hóa giải cú đá của Lôi Hồ Hỏa Báo, nhưng cơ thể vẫn chịu ảnh hưởng nặng khi huyết quay cuồng. Nếu không nhờ thân thể cường hãn, e rằng một võ đế thật tình bình thường đã sớm bành xác. Trần Phong Viễn cũng đánh giá Lý Vân Tiêu với vẻ ngạc nhiên, dường như rất khó hiểu về thực lực của hắn. Dù Lý Vân Tiêu từng dễ dàng đánh bại An Lâm, nhưng hắn cũng không tin ai đó có thể đỡ được một cước của võ đế cửu tinh đỉnh phong mà vẫn thản nhiên như vậy. Phi Nghe nhìn sang Lôi Hồ Hỏa Báo, nỗi sợ dần dần biến mất, mà thay vào đó là cơn giận và sát ý lạnh lẽo. Nàng nghiến răng mà nói: "Lão tặc này thật đáng chết." Tuy thực lực của nàng rất mạnh, nhưng thân là tiểu thư Long Gia, xưa nay chưa từng trải qua sinh tử, vừa rồi suýt nữa mất mạng, khiến cho nàng hồn phi phách tán. Giờ ở cạnh Trần Phong Viễn và Lý Vân Tiêu, nàng mới cảm thấy an toàn, tâm trạng dần ổn định lại. Đôi Hồ Hỏa Báo vận khí điều tức chốc lát liền khôi phục như thường, đôi mắt hung tợn nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu. Quả nhiên là mối họa, trước kia đáng lẽ nên giết chết ngươi từ đầu mới đúng. Lý Vân Tiêu vẫn tỏ vẻ không để tâm, khẽ cười lạnh qua mũi: "Người nói giết là giết được sao? Tự mình là thập phương thần cảnh chắc?" "Đúng vậy." Trần Phong Viễn cười ha hả: "Lão phu hôm nay dù phải liều mạng cũng sẽ ngăn cản ngươi. Tuyệt thế ất mộc và phượng hoàng chi hỏa người đừng hòng mà có được." Lôi Hồ Hỏa Báo tức đến tái mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ và lo lắng. Vừa rồi chỉ giao đấu mấy chiêu, khu vực xung quanh đã thành vùng chân không rộng hàng trăm trượng, toàn bộ vô căn chi thanh thụ đều bị phá hủy. Nếu thực sự đại chiến, e rằng cả vạn mẫu lồi lầm cũng khó mà giữ được. "Lão thật phù, có dám lên trời phân thắng bại với ta không?" Ánh mắt của Lôi Hồ Hỏa Báo lạnh lẽo, sẵn đi trào dâng. Không trừ được Trần Phong Viễn, hôm nay sẽ không có kết quả. Hắn cực kỳ hối hận vì trận chiến hôm qua đã không ra tay giết chết đối phương. Trần Phong Viễn hơi dò dự, nếu lên trời quyết chiến, ba người bọn họ hợp sức cũng chưa chắc là đối thủ. Nhưng nếu giao chiến tại đây, hắn cũng không muốn Lôi Lâm bị phá hủy trong chốc lát. Lý Vân Tiêu khẽ mấp máy môi, truyền âm nói: "Có thể đánh một trận, cứ ứng phó kéo dài thời gian, chờ tuyệt thế ất mộc xuất thế, chúng ta đông người chiếm thế chủ động." Mắt của Trần Phong Viễn sáng lên, liền lạnh lùng nói với Lôi Hồ Hỏa Báo: "Tốt, như người mong muốn." Ba người liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức bay lên trời. Lôi Hồ Hỏa Báo mặt lạnh như tro, đạp chân một cái hóa thành lôi cầu bắn vọt lên không. Liên quan tới bản nguyên mộc và phượng hoàng chi hỏa, hắn phải diệt sạch những người này. Trên trời cao, cuồng phong gào thét, bốn người đối mặt đứng cách nhau xa xa. Lôi Hồ Hỏa Báo mắt lóe lôi quang, bàn tay chụp lên không, nắm một tia sét vào trong tay, chuẩn bị tấn công. Lý Vân Tiêu đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã." Lôi Hồ Hỏa Báo lạnh giọng: "Sao, sợ rồi sao?" Lý Vân Tiêu cười: "Không phải sợ, chỉ là hai tộc chúng ta bao đời hữu hảo, cần gì phải sống chết tương tàn, chỉ bằng ngồi xuống uống trà, từ từ thương lượng." Trần Phong Viễn và Phi Nghề suýt phun máu, nét mặt đen kịch. Lôi Hồ Hỏa Báo lạnh lùng: "Loại trò câu giờ trẻ con này, người tưởng ta mắc lừa sao?" Lý Vân Tiêu mỉm cười: "Không được chút nào hay chút nấy thôi, chết tiệt." Lôi Hồ Hỏa Báo gầm lên, tia sét trong tay hóa thành trường mâu, ném thẳng tới chỗ Lý Vân Tiêu. Không hiểu sao khuôn mặt ông dùng kia khiến hắn chỉ muốn xé nát ngay lập tức. Trường mâu điện quang lóe sáng, bam một tiếng xuyên phá không gian. Thân thể Lý Vân Tiêu run rẩy dưới áp lực khủng bố rồi tan biến, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ. Cùng lúc đó, phía bên trái vài trượng, không gian khẽ dao động. Chân thân của Lý Vân Tiêu xuất hiện, trên mặt vẫn mang nụ cười bình thản. Trần Phong Viễn và Phi Nghê đều kinh ngạc. Dưới uy áp cựu tình đỉnh phong, hắn vẫn thi triển được tan ảnh ảo thuật. Thần thông của người này đã đạt đến mức tận cùng. Lôi Hồ Hỏa Báo sắc mặt càng thêm u ám, thế nụ cười tự tin kia liền điên tiết. Xem người trốn được mấy chiêu của bổn tọa. Hắn giơ mạnh hai tay, vô số lôi vân dày đặc tuôn ra, hội tụ trước mặt, hóa thành chùm tia sét như chiếc quạt mở rộng. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, chùm sét hình quạt run mạnh như sấm giữa trời quang, biến thành một đạo lôi nguyên hình bán nguyệt âm âm chém ra. Lôi quang hình bán nguyệt lập tức hóa thành hơn trăm trượng, như một vòng tròn cắt phăng không gian. Trần Phong Viễn mặt biến sắc, quát lớn: "Cẩn thận!" Chương 2049. Một chiều lôi nguyên trảm bao phủ cả ba người, kể cả hắn. Trần Phong Viễn lập tức dừng bảo kiếm, thanh quang lan tỏa như ánh trăng lạnh lẽo lặng lẽ tung ra. Một đạo kiếm quang trong như nước chấn động giữa không trung, nghênh đón lưỡi kiếm lôi điện kia. Hai luồng lực lượng va chạm dữ dội, thực lực của Trần Phong Viễn kém hơn một bậc. Lôi quang màu xanh lập tức nuốt chửng kiếm khí, sau đó nổ tung trên bầu trời, hóa thành lưới sét dày đặc bao trùm xuống. Mỗi tia sét trong lưới đều sắc bén như kim thép. Trần Phong Viễn sắc mặt trầm lại, rõ ràng không hài lòng với kết quả một kiếm vừa rồi, phẫn nộ chém thêm một kiếm nữa. Kiếm quang lóe sáng, chẻ đôi lưới sét, nhưng lưới sét không hề tan biến mà chia ra vây lấy hai người còn lại. Thân sắc của Lý Vân Tiêu không thay đổi, với hắn lưới sét trình độ này đã không còn uy hiếp. Cả người của hắn hóa thành lôi đỉnh, chớp mắt đã xuyên qua kẽ hở trong lưới. Chỉ có vài tia điện quang lóe lên trên người hắn, hoàn toàn không bị tổn hại gì. Phi Ngây thì biến sắc, hai tay đẩy ra trước, vô số vũ đình bay ra, ngưng tụ thành một chiếc quạt lông đỏ rực trước người. Nàng lăng không quạt mạnh, một luồng thân hỏa phù sành bắn ra, cuốn lấy lưới sét. Lưới sét vừa chạm vào ngọn lửa liền bốc cháy, cháy thủng một lỗ lớn, rơi xuống bên cạnh Phi Ngây. Lôi Hồ Hỏa Báo hừ lạnh, một kích không hiệu quả, dường như đã nằm trong dự tính của hắn. Tay trái bấm pháp quyết, tay phải vung mạnh về phía hư không, như thể bầu trời oanh tạc. Một luồng kim quang lóe lên trong tay hắn, hóa thành một thanh kim cương sử dài khoảng 3 trượng, khắc đầy hình các loài mãnh thú với gương mặt dữ tợn. Vừa xuất hiện, kim cương sử đã khiến lôi quang khắp trời chuyển động, không ngừng phát ra ánh sáng rực rỡ, phản chiếu cùng lôi đâm điện hải bên dưới. Bốn người giao thủ đã khiến toàn trường chấn động. Vợ chồng Trần Phong, đám người Bộ Dung Hằng Vũ cũng bỏ qua việc hái quả, nhanh chóng bay lên trời. Sắc mặt của Mộc Hữu Vân đại biến, lập tức thét lớn: "Tất cả nghe lệnh, vây giết toàn bộ người hải tộc!" Một luồng sóng âm lan rộng khắp lồi lâm, chấn động tứ phía. Người hải tộc chỉ còn Nhuận Tông, Nhuận Võ, năng tử mặt thịt béo và 10 hộ vệ. Nghe vậy liền biến sắc mặt, lập tức đề cao cảnh giác. Trên trời, Lôi Hồ Hỏa Báo cũng nghe thấy mệnh lệnh. Hắn hừ lạnh tỏ vẻ không quan tâm. Kim cương sử trong tay xoay chuyển, đôi lực cuồn cuộn tuôn ra tụ đại trên không. Vô số phủ văn đôi điện bay bố điên cuồng bị hút vào lôi vân. Tiếng sấm vang dội như một địa ngục lôi đình. Trong mặt sấm sét mơ hồ hiện ra vô số bóng thú đang chạy loạn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, trầm giọng nói: "Không ổn rồi, Phong Viễn tiên sinh, mau cắt đứt chiêu này đi." Trần Phong Viễn cũng kinh hãi. Trong những lần quyết đấu trước đây, chưa từng thấy đối phương thi triển chiêu mất thời gian dài như vậy. Nên cảm xúc dâng lên trong lòng hắn, dù không được nhắc nhở, hắn cũng không thể ngồi yên. Từng luồng kiếm quang hiện lên quanh người hắn, hóa thành vô số tàn ảnh, mỗi kiếm chém ra đều lơ lửng không tiêu tan, khiến cho bầu trời như bị kiếm khí lấp đầy. Lý Vân Tiêu nghiêm giọng quát lớn: "Tất cả cùng ra tay, tuyệt đối không thể để hắn hoàn thành chiêu này." Mỹ tâm của hắn mở ra thiên mục, dưới thần bi hóa thành một đạo lưu quang bay ra, vô số ma hà cổ tự xuất hiện vườn quanh thân bia. Lý Vân Tiêu hai tay liên tục bấm pháp quyết, từng ma ha cổ tự ngừng tụ trong tay, đánh vào giới thần bi, dẫn động thiên địa rung động, hóa thành vòng sáng xoay quanh thân bia. Đó là huyền khí gì vậy? Tất cả sửng sốt. Ban đầu mọi ánh nhìn đều dồn vào Lôi Hồ Hỏa Báo và Trần Phong Viễn, nay lại bị Lý Vân Tiêu thu hút. Lôi Hồ Hỏa Báo nhíu mày, ánh mắt trở nên ngưng trọng và dữ tợn. Trán của Lý Vân Tiêu nổi gân xanh quát lớn: "Nhìn cái gì? Mau ra tay đi!" Mọi người giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Phi Nghê xoay người giữa không trung, tay trái liên tục đánh ra pháp quyết, truyền vào quạt lông đỏ, ánh sáng trên quạt chớp động liên hồi. Nàng khẽ quát, thổi ra một luồng liệt diễm đỏ phun lên quạt lông. Lông vũ bốc cháy giống như khổng tức xòe đuôi, rực rỡ lạ thường, linh khí cuồn cuộn. Phi Nghê nắm lấy quạt lông, ánh mắt lạnh lẽo, quạt mạnh một cái. Một tiếng chim hót vang lên, giữa bầu trời một con hỏa phượng đỏ rực hiện ra, chiếu rọi ngọn lửa trên vòm trời, như là mây lửa cuồn cuộn bay về phía Lôi Hồ Hỏa Báo. Trần Phong và Lương Ngọc Y liếc nhìn nhau, tâm ý tương thông. Một người điều khiển tử kiếm hóa thành đại xà, mặt mũi dữ tợn. Một người xuất kiếm, mười mặt trời hiện lên trên trời. Lương Ngọc Y trầm mặt, nhẹ quan một tiếng. Trường kiếm trong tay xoay chuyển, dưới mặt trời lập tức xoay quanh đại xà, rồi đột ngột hợp lại. Độc tử Trần Phong co rút, hai tay kết một ấn quyết cổ xưa, dốc hết toàn lực đánh ra. Thiên chỉ uy nghiêm, nhất kiếm thiên khiển. Ấn quyết đánh vào thân xà, lập tức xà hóa dao, dao hóa rồng, kết hợp với liệt dương như là thanh long phun châu lao tới phía trước. Một dung hàng vũ sắc mặt lạnh như băng, toàn thân hàn quang bức người như một thanh trường kiếm sắp rút khỏi vỏ. Chà chà, nhiều người liên thủ như vậy, chẳng có bản lĩnh gì cả, để ta xử lý cho. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, nam tử mặt thịt của hải tộc lóe sáng xuất hiện. Trước mặt của Mộ Dung Hằng Vũ, hai tay hợp lại đánh tới. Mộ Dung Hằng Vũ giận dữ quát, muốn chết à? Thân ảnh của hắn chỉ khẽ động, chưa thấy ra tay đã có kiếm quang bắn ra, chém thẳng vào đầu đối phương. Nam tử mặt thịt biến sắc, hóa quyền thanh trảo, chụp lấy kiếm quang. Kiếm khí nổ tung trong tay hắn, ánh mắt lộ vẻ dữ tợn, lập tức xông lên. Hai người nhanh chóng giao chiến dữ dội. Chương 2050. Lúc này trên bầu trời, kiếm thế của Trần Phong Viễn đã vận chuyển đến cực hạn. Trong không gian rộng lớn hơn 10 trượng xung quanh đều tràn ngập kiếm quang và vô số tàn ảnh của hắn. Thời khắc này như ngưng đọng, đồng tử của Lôi Hồ Hỏa Báo đột nhiên co rút, thân hình không khỏi chấn động. Tuy Hỏa Phượng, Tử Long và Liệt Dương đều công kích vô cùng mãnh liệt, nhưng hắn vẫn chưa để vào mắt. Giờ đây trong ánh mắt lóe lên lôi hỏa, toàn bộ tâm thần hắn đều tập trung vào kiếm thế của Trần Phong Viễn. Nhật kiếm tay lai, thiền ngoại, phi tiên. Một tiếng quát vang vọng như từ thời xa xưa. Thân ảnh của Trần Phong Viễn khẽ động. Ngay lập tức, tàn ảnh và kiếm khí đầy trời hội tụ lại, hóa thành một người một kiếm lăng không chém xuống. Toàn bộ không gian như ngưng đọng, mọi âm thanh đều tịch diệt. Bên tai chỉ còn vang vọng tiếng kiếm ngầm. Cùng lúc đó, Lý Vân Tiêu ném giới thần bi ra. Một tòa bất hủ chi bi to lớn cao ngạo lập tức biến mất tại chỗ. Chỉ một khắc sau đã hiện trước mặt Lôi Hồ Hỏa Báo, kim quang lấp lánh, mạnh mẽ áp xuống. Bốn người hợp lực một kích, uy thế như muốn phá tan thiên địa, đánh sập hư không. Cuối cùng sắc mặt Lôi Hồ Hỏa Báo cũng biến đổi, trong hai mắt tuôn trào phẫn nộ và vẻ quyết liệt. Kim cương sử trong tay xoay chuyển, gầm lên, lôi giới. Theo tiếng thét, bầu trời chấn động kịch liệt. Vạn đạo lôi đình tuôn ra từ thân thể hắn. Trên da thịt nổi lên từng vòng đường vân màu xanh. Phù văn xoay quanh, toàn thân như hóa thành lôi thần giáng thế. Lôi vân trên đầu hắn bỗng mở rộng đến trăm trượng. Tự nhiên một điểm kỳ dị nổ tung trong vũ trụ hỗn độn, phá vỡ hoàn toàn không gian hiện tại. Không gian rung chuyển liên tục. Lôi vân màu xanh quách đại theo cấp số nhân, nhưng muốn thay thế thế giới hiện có. Hỏa Phượng là người đầu tiên va chạm vào lôi vân, tỏa ra ánh lửa rực rỡ, dù vỗ cánh mạnh mẽ vang lên tiếng xèo xèo. Chỉ sau vài giây đã bị nghiền nát hoàn toàn, hóa thành một đoàn hỏa diễm rồi bị chôn vùi trong lôi giới. Sắc mặt Phi Nghê biến đổi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Quạt lông đỏ thẫm thu lại, thân hình lùi nhanh ra xa vài trăm thước. Ngay sau đó kiếm thế thiên khiển của vợ chồng Trần Phong cũng bị lôi giới oanh kích dữ dội. Dị tượng Tử Long trục nhật bị nghiền áp, hào quang nứt vỡ rồi bị kéo vào trong thế giới màu xanh. Dù vùng vẫy kịch liệt, nó cũng không thể phá tan lôi giới. Lôi giới khuếch trường đụng vào kiếm thế của Trần Phong Viễn. Các kết giới rung chuyển dữ dội, tốc độ khuếch tán bị ngăn lại. Mặt của Trần Phong Viễn đỏ bừng, hắn dồn toàn bộ nguyên lực vào một chiêu này. Kiếm khí gào thét dữ dội, nhưng dù mạnh đến đâu, một người chống lại cả lôi giới vẫn là quá sức. Kiếm thế dần run run. Sắc mặt Lôi Hồ Hỏa Báo lạnh lùng, Lão thất phu, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Hắn đánh quyết ấn vào kim cương sử, quát lớn, lôi giới trung chiêu. Bành! Kiếm thế của Trần Phong Viễn vỡ tan, kiếm khí tản mát khắp nơi. Trần Phong Viễn phun máu, đôi mắt trừng lớn gào to, chết tiệt, ta liều mạng với lão cậu ngươi. Trên người của hắn bùng phát vô số kiếm phủ, sau lưng ngưng tụ thành một kiếm hoang vang khổng lồ. Kiếm thế lại bùng phát kiên cường chống đỡ lôi giới. Hai luồng lực lượng giằng co, linh áp khủng bố lan tỏa như mạng lưới rạn nứt. Nhìn kỹ lại, trời cao giờ đây đã phủ kín màu xanh. Kiếm uy của Trần Phong Viễn dù mạnh cũng đã lâm vào thế tuyệt vọng. Ngay lúc đó, một đạo lưu quang ngũ sắc đột nhiên xuất hiện trong thế giới màu xanh, hóa thành một tòa bất hủ phong bi đè thẳng xuống lôi hồ hỏa báo. Cái gì? Lôi hồ hỏa báo hoảng sợ. Công kích của ba người kia đã bị hắn nghiền nát hoặc ngăn lại. Không biết từ khi nào huyền khí của Lý Vân Tiêu đã tiếp cận. Rồi thần bị xoay chuyển, phát ra cổ tự ma hà. Từng vòng kim hoàn vờn quanh, các không gian phía dưới cũng bị áp lực đến méo mó. Sắc mặt của lôi hồ hỏa báo đại biến. Lúc này toàn bộ lực lượng của hắn đang duy trì lôi giới, không còn dư sức để phân tâm. Tiểu súc sinh chết tiệt. Hắn gầm lên, thủ tay trái lại, đánh ra một hỏa quyệt. Hết tập 235.